Tỷ Thiên Lộ, chương 118, giới nhận thức, góc truyện audio.com. Người nọ dưới chân kiếm rất rộng lớn, tựa như một cánh cửa bàn, thật lớn như thế phi kiếm. Thấy Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, loại này đem phi kiếm dẫm nát dưới chân phương thức phi thường ít ỏi gặp. Tu chân giới đã từng lưu hành qua một thời gian ngắn, bất quá rất nhanh sẽ bị loại bỏ. Tần Tiểu Thiên nói thầm đến. Dương Oai, khó trách có người nói cường quyền tự là chân lý. Thằng này mặc kệ đúng sai. Trước nhận định lão tử là tới Dương Oai. Sau đó có thể chính đại quang minh địa sát người. Hắc hắc, thú vị, thú vị, ta cũng như vậy chơi. Ngạn Kéo nghe được sờn hết cả gai ốc. Thiên Long mặt không biểu tình địa đứng đây. Đã Tần Tiểu Thiên muốn chơi. Hắn cũng không thể gọi là, nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Hình như là các ngươi tại Dương Oai a, Tần Tiểu Thiên nghiêm trang nói. Đồng thời hắn lăng không một trào, đem Đoạt Á Kho Tinh chính là cái kia ra hỏa túm đến bên người. Trung niên nhân giữ lại hai phiết dâu cá chê, mặc trên người hiếm thấy da khải, xem xét tựu là luyện chế qua áo giáp, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đất. Hắn rơi xuống trên đường, cái thanh kia kiếm thật lớn co rút lại bắt đầu. Bị hắn sao trong tay, dù cho đã thu nhỏ lại, thanh kiếm kia hay vẫn là lộ ra lớn vô cùng, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Ghé vào Tần Tiểu Thiên bên chân chính là cái kia ra hỏa lớn tiếng chu lên bắt đầu. A lỗ tạp ô ba, cứu ta, Tần Tiểu Thiên nghe hiểu. A lỗ là một cái chức phụ tên, cùng loại với đội trưởng hoặc là hộ vệ trưởng ý tứ. Tạp ô ba thì là người trung niên kia danh tự, tinh liệm đột nhiên thò ra, chặt chẽ quấn ở tạp ô ba cự kiếm thượng. Tần Tiểu Thiên rất ngạc nhiên cái thanh kia cự kiếm, giương tay một chiêu, thanh kiếm kia liền bay tới. Tạp ô ba sợ đến hướng lui về phía sau một bước, dốc sức liều mạng cứu trở về cự kiếm của mình. Bất đắc dĩ cự kiếm hoàn toàn không bị khống chế. Trong giây lát, hắn tỉnh ngộ lại, đối thủ không phải bình thường cường đại. Ánh mắt lặng lẽ quét mắt chung quanh một vòng, hắn giật mình phát hiện, bên đường vùng nhà gỗ vậy mà toàn bộ sụp đổ, cho tới bây giờ, vẫn không có một người tử vong. Nếu như tại đây tất cả đều là thần thú, kết quả có thể sẽ không giống với, bởi vì đều là nhân loại. Tần Tiểu Thiên tài không muốn giết bọn hắn, Hiên Long không hiểu Tần Tiểu Thiên vì cái gì hành hạ như thế. Tại đây không có đặc biệt tài nguyên khoáng sản. Cũng không có đặc biệt linh đan rượu dược, huống chi Tần Tiểu Thiên cũng không thiếu linh đan rượu dược gì. Dựa theo tính tình của hắn, hoặc là liền giết mất những người này, hoặc là liền ly khai, ở chỗ này dây dưa không ngớt, thật sự là không công chậm trễ thời gian. Tần Tiểu Thiên vuốt vuốt cự kiếm, hắn phát hiện cự kiếm chất liệu không sai, chỉ là luyện chế thủ pháp rất thô ráp, vì tiện tìm đến một cái nguyên anh kỳ tu chân giả. Hắn luyện chế phi kiếm cũng so cái này cao minh vài lần. Hắn giương tay ném ra cự kiếm, nói ra, ngươi gọi tạp ô ba, ân, trả lại cho ngươi. Tạp ô ba cuống quýt tiếp nhận cự kiếm, tu vi của hắn quá thấp, bắt lấy cự kiếm thời điểm, vẻ này ném đến lực lượng khiến cho hắn bay ngược hơn 10 mét, đem hết toàn lực mới không có rời tay. Hắn lập tức hạ quyết tâm, tuyệt không cùng người như vậy chiến đấu. Thực lực của người này rất cao, cao đến chính mình hoàn toàn không pháp ứng đối. Nếu như động thủ, có lẽ đối với phương duỗi ra một đầu ngón tay có thể giết chết chính mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Peter Mart, ngươi hãy thành thật nói. Chuyện gì xảy ra? Ghé vào Tần Tiểu Thiên bên chân Peter Mart sợ hãi. Tạp ô bà ý tư hắn biết rõ. Cái kia chính là phải nói thật, nếu không chết chắc rồi. Tạp ô ba trong nội tâm minh bạch, nhất định là Eder mặt ngang ngược vô lý chọc giận đối thủ. Đội hộ vệ đức hạnh hắn nhất thanh nhị sờ, có thể lên làm mấy ngàn người hộ vệ đội trưởng, hắn cũng có nhất định được thực lực và trí tuệ. Eder mặt lắp bắp nói một lần quá trình, hơn nữa lấy ra khối này Á Kho Tinh. Hắn biết rõ Tần Tiểu Thiên lợi hại, thế nhưng mà đội trưởng chính là thái độ làm cho hắn bó tay. Có nhiều như vậy hộ vệ nhân viên, mà đối thủ tài ba người, hắn không rõ vì cái gì đội trưởng xông chính mình phát giận. chứng kiến khối này cực phẩm á kho tinh, Tạp Âu Ba cũng ngây ngẩn cả người. Nếu đổi lại là chính hắn gặp được chuyện như vậy, không hề nghi ngờ, nhất định cũng cùng Eder mặt đồng dạng, tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy cực phẩm á kho tinh. Đây là Eder mặt sai, thỉnh đại nhân bỏ qua cho hắn a. Ta đại biểu khấu kéo ma long phái xin lỗi ngươi. Tạp Âu Ba quyết định thật nhanh. Trước xin lỗi, nhìn lại đối phương xử lý như thế nào. Như vậy mình có thể không cần gánh chịu trách nhiệm. Đáng lo đem Eder mặt giao ra. Tùy ý đối phương xử trí. Hắn nghĩ đến tốt vô cùng. Nhưng lại bị một người đánh gãy. Chậm đã, lại có một người từ đằng xa chạy đến. Đó là một cái nhỏ gầy lão đầu. Tạp Âu Ba trong nội tâm kêu to không tốt, hắn nhận ra người là ai, vội vàng nghênh đón, nhỏ giọng nói, đại trưởng lão, người tới rất lợi hại, hay vẫn là cẩn thận một chút, đón lấy đem sự tình trải qua kể rõ một lần, nói chuyện tốc độ cực nhanh, hắn lo lắng đại trưởng lão không biết tình huống, làm ra phán đoán sai lầm, đại trưởng lão nghe nói có cực phẩm á kho tinh, trong mắt lập tức toát ra tham lam chi quang. Đối Tạp Âu Ba nói ra, giao cho ta xử lý, người phát tín hiệu, lại để cho môn phái cao thủ đi ra, Tạp Âu Ba biết không tốt, nhưng mà, là, vô lực ngăn cản, đại trưởng lão quyền uy gần với môn phái chi chủ, hắn một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng vô lực tả hữu. Nghe được đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn lập tức ngự kiếm bay trở về môn phái đi triệu tập cao thủ. Thì thật nội tâm là muốn rời xa cái kia nơi thị phi. Đại trưởng lão chằm chằm vào Eder mặt trong tay á kho tinh. Tần Tiểu Thiên cũng không hề thu hồi, cho nên á kho tinh còn tại đằng kia ra hỏa trong tay. Đại trưởng lão trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, như thế tinh khiết á kho tinh, có thể bù đắp được khấu kéo ma long phái trấn phái chi bảo. Hắn làm sao có thể đủ buông tha cho. Eder mạt, đem á kho tinh ném qua đến. Ngươi, tự là ngươi, mở ra điểm, Thiên Long nhịn không được. Thân ảnh vi vi nhoáng một cái. Đột nhiên xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt, vừa nhấc chân liền đạp đi ra ngoài. Đại trưởng lão căn bản phản ứng không kịp, giống như đạn pháo bay ra ngoài. Chợt nghe Thiên Long quát, lan, đại trưởng lão bị một cước này bị đá bọt máu phun tung tóe. Liên tục đụng ngã lăn mấy chục người, thuận tiện lấy đụng mặc hơn 10 thước tường gỗ, một đầu đâm vào loạn mộc trong đống, hai chân chỉ lên trời, càng không ngừng run rẩy run run, Tần Tiểu Thiên cười nói, Thiên Long đại ca, ngươi gấp cái gì, từ trước đến nay bảo trì bình thản mộc đầu long cũng sẽ trước phát huy. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, Thiên Long phát ra một câu, thiếu chút nữa lại để cho Tần Tiểu Thiên thổ huyết. Ta nhìn cái đầu bòi người không vừa mắt, Tần Tiểu Thiên hai tay mở ra, cười nói, à hát, ta cũng nhìn ra hỏa không vừa mắt, thế nhưng mà, người đánh hắn, ta tìm ai đến thương lượng. Thiên Long không rõ Tần Tiểu Thiên ý đồ, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa một tiếng chu lên, ta muốn giết ngươi. Một cái bóng đen theo loạn mộc trong đống bay ra, đại trưởng lão bão nổi, đại trưởng lão tuy nhiên bão nổi. Nhưng mà, là, hắn vẫn không có ngốc đến xông lên cùng Thiên Long đánh nhau. Vừa rồi cái kia nhất kích cho hắn biết, nếu như nhục thân bô đô, chính mình căn bản không phải đối thủ, cho nên đi lên tự là một đạo phích lịch, cánh tay thô tia chớp màu bạc trực tiếp bổ về phía Thiên Long. Thiên Long đều lười di động, đạo thiểm điện kia bổ vào trên đầu của hắn, như là từng cơn gió nhẹ thổi qua bình thường. Không có mảy may thương tổn, đại trưởng lão trong nội tâm trầm xuống, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái pháp khí, đùng đùng, không dứt, lóe ra hồ quang điện, chỉ nghe hắn quát to, đi chết, tám đạo liên hoàn phích lịch đánh úp lại, Thiên Long thản nhiên nói, loại này thiểm điện công kích, uy lực quá nhỏ, nói xong, hắn tự tay nhất chỉ, đây mới thực sự là phích lịch, một đạo cỡ thùng nước thiểm điện. Lóe ra kim mang chói mắt, lăng không từ phía chân trời rơi xuống, kèm theo thiểm điện chính là kinh thiên động địa tiếng sét đánh. Đây là Thiên Long tiện tay phát ra tiên lôi, hắn liền tiên linh bí quyết đều không có sử dụng, chỉ là đơn giản nhất chỉ, liền trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí, phát ra phích lịch nhất kích. Đại trưởng lão sợ ngây người, dốc sức liều mạng hướng về sau trốn tránh, bất đắc dĩ Hiên Long phát động quá nhanh, một đạo thiểm điện đánh xuống, ngay sau đó lại là một đạo. Muốn biết Hiên Long chỉ là giật giật ngón tay, mỗi động thoáng một phát tựu là một đạo thiểm điện bổ tới. Đại trưởng lão né tránh mau nữa, cũng không cách nào toàn bộ tránh đi, rất nhanh sẽ bị trong đó một đạo thiểm điện đánh trúng. Khá tốt không có bổ vào trên đầu, chỉ là đánh vào đầu vai. Lập tức, đại trưởng lão như một cái sáng lên hình người thiểm điện khí. Xẹt xẹt rồi rượu ra hào quang chói mắt, Hiên Long cười lạnh nói, đây mới là thiểm điện, ngươi làm ra đến, không được, nói xong khoanh tay đứng nhìn. Đại trưởng lão đứng trên mặt đất, run rẩy không ngừng, may mắn thân thể của hắn cường tráng, tăng thêm tu luyện lâu dài lôi điện pháp môn, có nhất định sức miễn dịch, nếu không tia chớp này có thể đã muốn cái mạng già của hắn. Dù cho như vậy, hắn cũng đầy đủ run lên 5 phút đồng hồ, toàn thân lông dựng đứng lên khô vàng, trên người áo da đốt thành tro bụi, theo thân thể run run từng khối tán lạc xuống. Một cái trần chuồng lão đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại trưởng lão phát ra thê thảm đó a a hát âm thanh. Hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng ăn như vậy vị đắng. Trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ muốn chết, trong miệng phát ra không có ý nghĩa điên cuồng gào thét gọi bậy. Tần Tiểu Thiên nhịn không được siêu đầu thở dài. Ai, lão đại ca, ngươi quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, là một ông lão, nếu một cái tiểu cô nương, ai, vậy thì cầm thú, hắc hắc, vậy mà có thể đánh thành trần chuồng. Quá cường đại, Hiên Long như vậy một đầu người, cũng bị Tần Tiểu Thiên nói được sắc mặt ửng hồng. Hắn nói ra, ai biết thằng này yếu như vậy, ta đã chỉ dùng kém cỏi nhất thủ pháp công kích, nói hai câu, lại cảm thấy rất nhàm chán. Cái này có cái gì tốt giải thích, đánh liền đánh. Về phần đốt thành trần chuồng, đó là hắn đáng đời. Hai người không đếm xỉa tới nói cười, ngạn kéo lại, nhưng mà sợ đến cơ hồ muốn ngất đi. Hai người này là biến thái, là siêu cấp đại biến thái. Trong lòng của hắn chỉ có ý nghĩ này. Chung quanh hộ vệ tại Hiên Long đánh xuống thiểm điện lúc liền xa xa né tránh. Nhìn xem cỡ thùng nước tia chớp màu vàng óng, sợ đến thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Hay nói giỡn, nếu như không nghĩ qua là đụng với, chỉ sợ đều muốn hóa thành than cốc, bọn hắn cũng không có đại trưởng lão loại thực lực đó. Peter mà toàn thân chiến su su, hắn dơ á kho tinh, thanh âm đều trở nên lanh lành, trả lại cho, chấm chấm, trả lại cho ngươi, tha mạng a hát, hắn hối hận không kịp, gây người nào không tốt, vậy mà chọc cao thủ lợi hại như vậy, rất nhiều người từ đằng xa chạy đến. Tần Tiểu Thiên thần thức đảo qua, không khỏi âm thầm thở dài, người tới thực lực bình thường, nhưng mà, là, tố chất thân thể tốt, so tu chân giới người cường rất nhiều, trong đó có mấy người tố chất thân thể thậm chí đạt đến đại thừa kỳ. Những người này nếu như là tại tu chân giới, nhất định là các đại môn phái tranh đoạt nhân tài. Hiên Long nói ra, Tiểu Thiên, người ý định làm gì, muốn làm cũng sắp một điểm. Đừng có lại dây dưa, rất đáng ghét, Tần Tiểu Thiên lật ra một cái liếc mắt, thở dài, ai, cùng lão nhân ra không có tiếng nói chung, kỳ thật hắn cũng không có kiên nhẫn, nói ra, coi như vậy đi, không nói, Hiên Long nói ra, vậy thì đi thôi, Tần Tiểu Thiên cười nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa ta một phút đồng hồ, Hiên Long không rõ ràng cho lắm, hai tay của hắn ôm ở trước ngực. Chằm chằm vào Tần Tiểu Thiên, xem thằng này muốn làm cái quỷ gì, khấu kéo đại tập thị bắt đầu rung rung, tựa như động đất bình thường, kịch liệt lay động, ngạn kéo hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, thoáng chốc, từng đạo bạch quang hiện lên, phàm là bị bạch quang đảo qua địa phương, không chỉ thổ địa biến mất không thấy gì nữa, ngay tiếp theo thượng diện ở lại người cũng đều không có bóng dáng. Không đến 10 giây đồng hồ, toàn bộ khấu kéo đại tập thị hư không tiêu thất, khấu kéo ma long phái nơi đóng quân cũng không thấy, chỉ còn lại có Tần Tiểu Thiên, Hiên Long cùng ngạn kéo ba người, dưới mặt đất hãm hơn 10 thước, hình thành một cái thiền bàn đất trũng, Thiên Long lạnh nhạt nói. Nguyên lai ngươi ý định thu bọn hắn tiến vào kỳ thiên giới. À, những người này thực lực quá yếu à, hắn hiện tại cũng thoáng hiểu được một ít giới thưởng thức. Tại giới chung, cường đại sinh mệnh là giới một loại trụ cột, năng lượng cũng tương tự là một loại trụ cột, dùng trước mắt nắm giữ tri thức. Cơ bản nhất giới, là do ba loại lực lượng cấu thành, theo thứ tự là năng lượng, vật chất cùng sinh mệnh. Nếu như dùng kim tự tháp đến ra hiệu, năng lượng là kim tự tháp cuối cùng, vật chất là trung bộ, ngọn tháp thì là sinh mệnh thể. Về phần càng tiến một bước cấu thành yếu tố, Tần Tiểu Thiên chỉ có mơ hồ cảm giác, cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm, muốn đăng tu luyện thể ngộ chung chậm rãi tìm kiếm. Tần Tiểu Thiên nói ra, nhất định phải có một ít đề giai sinh mệnh. Đó là trụ cột, thiếu khuyết không được, Thiên Long ở phương diện này so Tần Tiểu Thiên ít hiểu biết. Hắn gật đầu đến, đã như vậy, người ý định thu bao nhiêu người đi vào. Tần Tiểu Thiên cười nói, của ta giới còn nhỏ, không tha cho quá nhiều người. Hơn nữa, ta còn ý định thu nạp các loại quái thú, thần thú, dùng để cơ cấu sinh mệnh thể hệ. Trước mắt, vẫn không có đầu mối. Thiên Long có chút tò mò hỏi. Như vậy, tại giới bên trong đích sinh mệnh, người như thế nào nắm chắc, phải hay là không sinh tử tùy tâm? Tần Tiểu Thiên gật đầu đến, trên căn bản là như vậy, một cái không có giới cao thủ, hắn vô pháp chống đối với ta, nếu như song phương đều có giới, vậy sẽ phải so giới phẩm chất cùng đại tiểu, một khi phát sinh chém giết, nếu mà biết thì rất thê thảm liệt, có khả năng làm cho giới phá toái. Ngạn kéo đã éo biết nói chuyện, ánh mắt của hắn ngốc trệ nhìn xem chung quanh trống trải sân bãi. Không tin sẽ phát sinh khủng bố như thế sự tình, bởi vì Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long chỉ dùng tiên giới ngữ ngôn tại trao đổi. Cho nên hắn nghe không hiểu, nhưng mà, là, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tạo thành đại địa biến mất người. Nhất định là Tần Tiểu Thiên, bọn hắn đã chết rồi sao? Thật vất vả, ngạn kéo mới hỏi ra một câu nói như vậy. Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi cho rằng bọn họ chết rồi sao? Ngạn kéo tâm nói, không chết, vậy bọn họ đi nơi nào? Cái này quá kỳ quái, không có một cỗ thi thể, toàn bộ khấu kéo đại tập thị cứ như vậy biến mất. Hắn lắp bắp đến, ta không biết, Tần Tiểu Thiên nói ra, không chết, ta đem bọn họ đưa đến một cái mới đích địa phương. Hắc hắc, ngươi muốn hay không đi, ở bên đó có thể so sánh tại đây tốt, hắn thực sự nói thật, bất luận ở đằng kia nhất giới, nhóm đầu tiên di dân luôn nhất thơm lây, bọn hắn có thể tùy ý tìm kiếm phù hợp nơi ở. Ngoại trừ cường đại quái thú, bọn hắn không có người cạnh tranh, ngạn kéo không có hoài nghi, do dự một chút, hắn nói ra, có thể mang ta đi nhìn xem ư, Tần Tiểu Thiên vung tay lên. Ngạn kéo liền biến mất ở tại chỗ, tiến nhập kỳ thiên giới. Hắn cảm giác lơ lửng giữa trời, thân bất do kỳ di chuyển nhanh chóng. Một lát sau, ngạn kéo lại lần nữa xuất hiện. Hắn sợ hãi không thôi che ngực, vẫn nói, vừa rồi đó là cái gì địa phương? Tần Tiểu Thiên cười nói, đó là một cái thích hợp sinh tồn địa phương. Ngạn kéo không chấp nhặt, không biết nhất giới chỗ tốt. Tăng thêm chứng kiến toàn bộ khấu kéo đại tập thị biến mất. Đối Tần Tiểu Thiên hai người sợ hãi tới cực điểm, ấp à ấp úng nói. Cái này, ta liền không đi, hắn sợ hãi, Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Nói ra, đã như vậy, Sayonara, nói xong, cùng với Hiên Long hai người biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng. Duy nhất chứng minh bọn hắn đã tới, là chung quanh cái kia mảnh chỗ trũng xuống dưới thổ, ngạn kéo tê liệt ngã xuống tại, trái tim kịch liệt nhảy lên, mồ hôi trên trán giống như mưa rơi nhỏ, hắn không biết mình là may mắn hay vẫn là không may. Mơ hồ có một tia cảm giác mất mát xẹt qua trong lòng. Chính mình tựa hồ đã mất đi một cái cơ hội, trong chớp mắt, Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long đi vào người thứ hai loại tập thị. Hai người lơ lửng ở trên không, xem tại choang, Com Hiên Long vẫn nói, người cần bao nhiêu nhân loại tiến vào kỳ thiên giới. Tần Tiểu Thiên nói ra, trước mắt không cần quá nhiều, Ta chỉ là thí nghiệm thoáng một phát, nhìn xem sinh mệnh có trí tuệ thể sau khi tiến vào đối kỳ thiên giới ảnh hưởng. Thiên Long trầm ngâm một lát, nói ra, đã như vậy, chúng ta hay vẫn là ly khai cái này thung lũng a, hắn không kiên nhẫn giao thiệp với người. Tình nguyện đi cùng thần thú đánh nhau, cái kia còn sảng khoái hơn nhiều lắm. Tần Tiểu Thiên thở dài, rất khó được địa phương. Được rồi, chúng ta đi, trong lòng của hắn kỳ thật rất hài lòng. Tại thu hơn 110 vạn người tiến vào kỳ thiên giới sau. Rõ ràng cảm giác được giới biến hóa, loại biến hóa này phi thường kỳ lạ, tựa hồ thoáng cái đem giới ổn định lại, cho nên hắn cũng không vội ở lần nữa thu nhập, bởi vì còn cần thời gian tiến hành nghiệm chứng. Đây là một cái tương đối quá trình dài dằng dặc, hai người thuấn di tiến vào vạn khe lĩnh chỗ sâu nhất. Đi vào trên một ngọn núi cao, Tần Tiểu Thiên dựa vào một cây cổ thụ, nhìn qua xa xa sơn mạch, nói ra. Thiên Long đại ca, ngươi như thế nào lý giải thần cùng cao thủ thần cấp? Thiên Long nhất sững sờ, lập tức đại hỉ, Tần Tiểu Thiên đưa ra vấn đề này, ý nghĩa hắn nguyện ý trao đổi tu luyện tâm đắc, trầm ngâm thật lâu, Thiên Long không có trả lời, Tần Tiểu Thiên cũng không có thúc giục, hắn tựa ở cổ thụ vừa thô vừa to trên cành cây. Lẳng lặng yên chờ, cao thủ thần cấp, ha ha, trước đây, ta vẫn cho là, đầu tiên phải có tu thần pháp môn, trải qua tu luyện lâu dài mới có thể trở thành cao thủ thần cấp. Nhưng người sư bá Lý Cường, hắn lúc trước chính là có tu thần công pháp, sau đó bắt đầu tu thần, cuối cùng đã nhận được nguyên giới, mới được là chân chính cao thủ thần cấp. Thế nhưng mà đi tới nơi này cái thế giới sau, hết thảy đều thay đổi. Thiên Long rất ít thao thao bất tuyệt địa đàm luận là một loại vấn đề. Lần này lại bất đồng, hắn thao thao bất tuyệt nói lấy chính mình lý giải. Tần Tiểu Thiên nói ra, thành thần tiêu chí, tự là giới, đã có giới mới thật sự là thần. Cao thủ thần cấp, vẫn không thể xem như thần. Thiên Long nói ra, như thế nói đến, thiên cô, thanh đế, chỉ là cao thủ thần cấp, mà không phải thần. Tần Tiểu Thiên ám nói, chính xác ra, tổ sư cô cùng bác tụ tổ sư bá không phải thần. Nhưng mà, là, tổ sư gia cùng Lý Cường sư bá là thần, bởi vì bọn họ có được giới, bất luận là tiên giới hay vẫn là nguyên giới, bọn hắn đều có chính mình giới. Ta cảm thấy được thiên diễn, sẽ phải cho tổ sư cô, nàng có thực lực kế thừa thiên diễn. Thiên Long tâm ở bên trong không ngừng hâm mộ, hắn nói ra, đúng vậy, thế nhưng mà, giống như ta vậy người tu hành. Như thế nào mới có thể ngưng kết chính mình giới? Tần Tiểu Thiên từng có kế thừa thiên diễn kinh nghiệm, lại có chính mình ngưng kết kỳ thiên giới kinh nghiệm, bởi vậy đối giới hình thành là tự nhiên mình cách nhìn. Ta không biết người khác là như thế nào ngưng kết thành giới. Ta chỉ biết mình phương pháp, cái này muốn cảm ơn ông trời diễn bên trong đích cổ thần hồn. Hắn lại để cho ta học xong thôn phệ hết thảy, phân giải hết thảy. Tổ hợp hết thảy, cuối cùng đã nhận được đại lượng cao cấp á kho tinh năng lượng. Mới thành công địa ngưng kết ra kỳ thiên giới, Tần Tiểu Thiên có ý tứ là, đem làm đem nào đó năng lực phát huy đến cực hạn. Triệt để lĩnh ngộ huyền bí trong đó, thì có thể ngưng kết ra bản thân giới. Thiên Long đại ca, nếu như ngươi muốn tu luyện ra chính mình giới, ta cảm thấy được, đầu tiên phải tìm đến chính mình am hiểu nhất một vật. Tiến hành triệt để nghiên cứu, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ, có lẽ khi đó, ngươi sẽ có chính mình giới, dùng cái thế giới này năng lượng thuộc tính, bất luận tu luyện công pháp gì, đạt tới trình độ nhất định sau, đều mang lên thần tính chất, đây là một cái phi thường kỳ lạ thế giới, cho nên thanh đế bọn người đem nơi đây trở thành thần cảnh là có nhất định đạo lý. Dựa theo Hiên Long tu hành tiến trình, nó trên thực tế đã là cao thủ thần cấp, có thể xác định chính là, một khi thanh đế khai thông truyền thống thần trận, cơ cấu lên cùng tiên giới thông đạo, như vậy theo tiên giới tới tiên nhân, chỉ cần thêm chút tu luyện, có thể tiến giai đến sơ bộ cao thủ thần cấp. Thiên Long nhãn ở bên trong hiện lên một tia hưng phấn. Nói ra, ta đi qua không ít giới, ân, nhất giới chi địa, rất giỏi, Tiểu Thiên, cảm ơn ngươi. Hắn chân thành nói lời cảm tạ, không phải là người nào đều nguyện ý nói ra bản thân tu luyện tâm đắc. Tần Tiểu Thiên nói ra, không cần cảm ơn ta, nếu không phải tổ sư ra thiên diễn, ta cũng không có khả năng đi đến hiện tại cái này địa giới. Thiên giới, nguyên giới cùng thiên diễn, đều là so sánh thành thục nhất giới, mà Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới, chỉ là sơ bộ thành hình giới, cùng phía trước tam giới so sánh với, thì thiên giới còn phi thường nhỏ yếu, nếu như đem top 3 giới so sánh võ lực kinh người tráng hán. Như vậy thì thiên giới tựa như vừa mới sinh ra hài nhi. Thế nhưng mà cái này hài nhi tiền đồ so với 3 cái tráng hán rộng lớn. Bởi vì cái này 3 cái đại hán không có một thân bản lãnh, nhưng không có linh hồn, tựa như một con rối. Hài nhi tuy nhỏ nhưng có linh hồn, chỉ cần khỏe mạnh phát triển, một ngày nào đó hội trưởng thành đại hán, đến lúc đó, top 3 giới cũng không sánh nổi một cái kỳ thiên giới. Bất luận là ai ngưng kết giới, tại đây nhất giới chung, ngưng kết giới người tựu là thần, hắn có thể quyết định giới bên trong hết thảy tất cả. Kể cả vật chất năng lượng cùng sinh mệnh, cái này là lực lượng của thần, tại chính mình giới chung là thần. Nhưng mà, là, ra chính mình giới, chỉ có thể là cao thủ thần cấp, hai cái cao thủ thần cấp, so đấu chính là thực lực của bản thân. Nếu như một người sau có giới, một người sau không có giới, như vậy có giới cao thủ thần cấp khẳng định đứng ở thế bất bại. Nếu như hai người đều có giới, như vậy tựu là so đấu giới đại tiểu, giới phẩm chất, đương nhiên, hai người đều có giới bình thường sẽ không đánh nhau chết sống. Như vậy thật sự quá nguy hiểm, Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long tướng lẫn nhau trao đổi, Tần Tiểu Thiên nói rất đúng đối giới cảm ngộ, Hiên Long tắc thì truyền cho hắn rất nhiều tiên giới tiên thuật. Đây chính là hắn hy vọng lấy được, bởi vì Xích Minh không phải một cái hợp cách đích sư tôn. Rất nhiều tu hành phương pháp cũng không hề truyền cho hắn. Bởi vậy, hắn một mực sử dụng chính là cổ thần hồn trí nhớ truyền thừa. Đã có Hiên Long truyền thụ, liền nắm giữ không ít dùng tốt pháp môn, một đạo hồng mang hiện lên, Tần Tiểu Thiên đưa tay một chảo, một quả truyền tống thông tin tiên phù rơi vào trong tay. Ân, Hiên Long đại ca, thần sư gia bắt đầu cơ cấu truyền tống thần trận, chúng ta muốn hay không trở về? Cách chương.